phần 4.7. Nhiều người trong cung đều biết, Liên Phi yêu thích nhất chính là những loài hoa hiếm là cổ quái. Vì sở thích của chủ nhân, Mama chủ quản bề hoa của Liên Hoa Cung cũng đặc biệt được thơm lây. Mama chủ quản bề hoa ở các nơi vốn họ Trần, nhưng vì để hợp với yêu cầu của chủ tử, bà ta bắt thuộc hạ đem Trần Mama sửa thành Hoa Mama. Kết quả là xưng hô này truyền đến tai Liên Phi, khiến cho Liên Phi cao hứng một phen. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đóa Nhi, trên mặt ta không có nổi cái loại chấm đỏ kia đấy chứ? Đã soi gương cả 3 ngày rồi, nhưng Liên Phi vẫn không yên tâm. Nàng ta bất an hỏi nha hoàn bên cạnh, bảo nha hoàn đến trước mặt nàng ta, giúp nàng ta kiểm tra tỉ tỉ mỉ mỉ một lượt. Nương nương, không sao đâu. Trên mặt nương nương vẫn trơn bóng như trước, không có bất kỳ chấm đỏ nào cả. Nương nương, hôm đó chẳng phải nương nương đã rửa sạch mấy lần rồi sao? Nương nương đừng lo nữa. Đóa Nhi, ngươi không hiểu đâu. Nhìn gương đồng, Liên Phi thở dài thượt nói. Ngươi cũng biết đấy, tuy ta có hoàng tử, nhưng bây giờ hoàng thượng đã sớm chán ta rồi. Ta liều mạng lấy lòng hắn, nhưng trong mắt hắn vẫn luôn là những cô nương đẹp hơn ta, xinh hơn ta. Dung mạo hiện tại của ta vẫn tốt mà hắn còn trả sủng ái ta nữa là, ngộ nhỡ không cẩn thận một cái trên mặt nhiễm phải gì đó, để lại sẹo trên mặt, hắn càng chẳng thèm ngó tới ta. Nương nương, người đừng lo lắng nữa, quyền lợi của hậu cung không phải vẫn nằm trong tay người hay sao? Cho nên, Đóa Nhi săn sóc khuyên bảo. Đợi đã, hôm đó hình như hoàng thượng có nói qua một câu, ai có thể kiến tiên phi ết, đúng không? Hai ngày nay, chỉ lo cho cái mặt của mình, ban nãy nếu không phải Đóa Nhi nhắc tới quyền lợi của hậu cung, thì nàng đã sớm quên tốt chuyện đó. Chuyện đấy rất quan trọng, hoàng thượng đối với tiên phi kia chẳng phải chán ghét bình thường, phải nghĩ một phương pháp tốt để chỉnh ả ta một phen mới được. Nương nương, hoàng thượng từng nói như vậy, bây giờ nương nương muốn qua đó. Đóa Nhi bất an hỏi, nhưng hình như tiên phi rất thông minh, không dễ đối phó đâu. Hơn nữa, nô tỳ cảm thấy, thái độ của hoàng thượng đối với nàng ta có vấn đề. Đóa Nhi, câu này là ý gì? Liên Phi nghĩ một lúc, hình như có gì không đúng cho lắm, nhưng cụ thể ở đâu, nàng vẫn không nghĩ ra được. Nương nương, người nghĩ mà xem, hôm đó nàng ta làm cho hoàng thượng tức không phải là nhẹ. Đóa Nhi cười nhẹ một cái, vẻ mặt lấy lòng nhìn Liên Phi. Vẫn là Đóa Nhi quan sát rõ ràng. Hôm đó hình như không phải chỉ một lần, nhưng hoàng thượng lại không. Liên Phi kinh ngạc che miệng, lúc đó sao nàng lại không nghĩ đến chứ? Khẳng định là bị nữ nhân kia dọa. Trước khi nàng ta chưa đến, hoàng thượng đã biểu thị rõ là không thích thái độ của nàng ta. Mà sau khi nàng ta đến, lời nàng ta nói trước sau nhiều lần làm cho hoàng thượng tức giận, nhưng hoàng thượng lại không xử trí nàng ta. Đây đúng là không được bình thường, cực kỳ không bình thường. Đóa Nhi, xem ra thái độ bây giờ của hoàng thượng đối với nàng ta thật bất đồng. Lúc trước ta còn tưởng rằng lần này nàng ta bị biếm đến lãnh cung, cho dù có ra được, mấy người lúc trước ủng hộ nàng ta làm hậu cũng sớm quay lưng lại với nàng ta chẳng làm nên trò trống gì. Nhìn bây giờ mà xem, thủ đoạn của Thủy Tiên đúng là không tầm thường. Vào lãnh cung một chuyến, ấy thế mà ngay đến hứng chí của hoàng thượng cũng có khơi lên được. Không thể để nàng ta được sủng, loại tình huống này rất bất lợi với chúng ta. Ngươi nói, ta phải làm sao đây? Liên Phi đứng dậy, nhìn mấy đóa hoa kiều diễm nở ngập tràn trong phòng, nàng lại chẳng có một tí hứng thú thưởng thức gì hết. Nghĩ đến hoàng thượng sẽ thấy hứng thú với nàng ta, toàn thân nàng liền thấy bức xúc. Hoàng thượng hơi sủng ái nữ nhân nào, Liên Phi sẽ đều để ý tới, huống hồ là có hứng thú với ai đó chứ. Nương nương, hai ngày nay nô tỳ đã phái người qua đó thăm dò, phát hiện ra tiên phi hiện tại có chỗ giống với nương nương. Không biết có phải là muốn học theo nương nương hay không? Đóa Nhi đi đến bên cạnh Liên Phi, cười xấu xa. Giống chỗ nào? Quay đầu lại, Liên Phi tán dương nhìn Đóa Nhi, nô tỳ này không tệ, hai năm nay nhìn thấu lòng mình. Nàng ta nghĩ ra không ít thứ, hơn nữa lúc mấu chốt, có thể nhắc nhở mình, giúp mình phân tích tình thế trước mắt. Thích hoa, cung nữ nói, nàng ta cũng rất thích hoa. Cả ngày riêng ở chỗ hoa viên, mỗi đợt đều hết cả nửa ngày chờ. Vậy sao? Đây, trở về chỗ ngồi, Liên Phi bắt đầu trầm tư. người đời đều biết Liên Phi yêu thích hoa, đặc biệt không biết, nhiều lúc, hoa cũng có thể giúp nàng giải quyết rất nhiều vấn đề, trừ đi rất nhiều phiền phức. Đoá Nhi, giúp ta tra một chút, nàng ta hiểu biết về hoa hay không? Thích loại hoa nào? Ngày khác, ta sẽ tặng cho nàng ta một chậu. Liên Phi đột nhiên mở mắt, trên mặt lại khôi phục lại nụ cười nhàn nhã. Đoá Nhi bên cạnh cười cười, nữ nhân kia, xem ra ngày tháng sau này của nàng ta sẽ vui lắm đây. Hoa ma ma, hoa hồng kim ngân mà bổn cung thích nhất bây giờ vẫn còn chứ? Đi đến hoa viên, cung nữ đều đã lui hết ra. Liên Phi đi đến bên hoa ma ma, đạm thanh nói. Hồi nương nương, hoa hồng kim ngân đã nở rất tươi. Bây giờ trong vườn hoa của nương nương, hai gốc này là nở đẹp nhất. Hoa ma ma vẻ mặt tự oi cười, mấy nếp nhăn trên gương mặt càng nhiều hơn. Tốt, ma ma, đây là bột hoa, tỉ mỉ bỏ thêm vào đó, ngày mai có thể làm xong chứ. Vươn tay ra, một cái bao giấy bé xíu nằm trên ngọc thủ gọn gàng đẹp đẽ kia của Liên Phi, cứ như một công nghệ nho nhỏ vậy. Nương nương yên tâm, lão nô nhất định sẽ đích thân làm tốt. Chỉ là hoa hồng kim ngân chỉ có hai gốc này, sau này e rằng. Hoa ma ma có chút không nỡ mà nhìn về phía chỗ hoa hồng kim ngân một cái. Loại hoa này nuôi dưỡng không phải là dễ. Bổn cung tin tưởng ma ma, ngày nào đó nhất định sẽ nuôi dưỡng được bông hoa càng đẹp hơn. Không phải có câu buông dây dài mới có thể câu được cá lớn hay sao? Ma ma phải làm cho tốt, bổn cung sẽ không bạc đãi ma ma đâu. Rời bước, Liên Phi đi về phía hai gốc hoa kia, nhìn chúng nó lần cuối. Rất nhanh chúng nó sẽ không còn thuộc về mình nữa, vì mục tiêu, sự hy sinh của chúng nó cũng đáng. Mãi đến bữa tối, trong hậu cung vẫn yên tĩnh, không có ai đến quấy rầy Tiểu Tiểu, mà Hoa Nguyên cũng ngay lúc bữa tối, đúng giờ gọi Tiểu Tiểu dậy. Đương nhiên, quá trình rời giường rất gian nan, nhưng kết quả cuối cùng là nàng vẫn phải dậy. Tù từ dùng bữa tối, Tiểu Tiểu đi ngủ từ rất sớm, đợi lúc cung nữ đều lui hết, nàng lại làm một hình nộm giả, dịch dung, người lại rời khỏi hậu cung. Ra ngoài vẫn là một cô gái, chỉ là không được thanh tú như trước, đây là một cô gái xấu xí. Một cô gái rất bình thường, rất tầm thường. Dù sao thì mấy ngày nay, hoàng thượng cũng chẳng tới, Tiểu Tiểu có ra ngoài, cũng chẳng ai thèm chú ý. Thời gian không còn sớm, đến ngự chủ phòng dạo một vòng cái đã, thuận tiện nhón vài thứ ném tới lãnh cung. Sau khi vội vàng nói với bọn họ vài câu, nàng liền rời khỏi hoàng cung, đem theo thành phẩm mà họ đã làm xong, ra ngoài đem mấy thứ đồ thêu này bán đi. Bởi vì thời gian còn sớm, trên phố còn có thể nhìn thấy không ít người, một cô gái tầm tầm thường thường, đương nhiên sẽ không dẫn sự chú ý của mọi người. Dẫn sự chú ý, trước giờ chỉ có mỹ nữ mà thôi. Tiểu Tiểu vô ý thức đi dạo trên phố, lúc hoàn hồn lại, thế mà lại đã đến bên ngoài cửa Liên Viên. Nhìn chiếc khóa lớn lẳng lặng nằm trên cửa, trong lòng Tiểu Tiểu muôn vàn cảm khái, nơi này, theo lý mà nói mới thật sự là nhà mình đấy. Nếu đã đến trước cửa nhà, có phải nên vào xem không nhỉ? Nhìn quanh một lượt, bên này rất hẻo lánh, vốn chẳng có người nào chú ý tới chỗ này. Nhẹ nhàng nhảy một cái, người đã vọt vào trong viện. Bên trong tối om, chỉ có thể mượn ánh sáng lấp lánh của sao trời, mơ hồ nhìn mọi thứ trong viện. Liên Viên, thứ trồng nhiều nhất hẳn phải là hoa sen. Lúc sắp đi, hoa sen còn chưa nở, nhưng bây giờ đều đã nở rộ cả rồi. Nhìn chút siêu màu trắng trên lá sen xanh mướt kia, Tiểu Tiểu bật cười, vẫn là hoa tốt. Không bởi vì không có người ở, không có người thưởng thức nó mà không nở. Bất luận có trở thành tiêu điểm của mọi người hay không, bọn chúng cũng vẫn nở rất tươi. Hương sen nhàn nhạt, mùi thật dễ ngửi, giống như Tiểu Tiểu vậy. Nàng trước nay vẫn luôn thích mùi nhàn nhạt, bất luận là đồ ăn, là hoa bên người, hay là y phục để mặc. Nàng lớn lên cũng không kiều diễm, mấy thứ diễm lệ không thuộc về nàng. Thứ nàng thích, thủy chung đều là những thứ nhàn nhạt mà thôi. Ngửi hương sen hồi lâu, Tiểu Tiểu mới từ từ đi vào trong phòng. Lúc đó mình đi vội vã, hình như ngay đến mấy thứ mình đã ăn cũng chưa thu dọn. Không biết mấy thứ đó quản gia đã thu dọn hay chưa. Nếu chưa thu dọn, chắc cũng thối hết rồi. Đẩy cửa ra, bên trong phòng còn tối hơn cả ngoài phòng, nhưng Tiểu Tiểu vẫn miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật trong phòng, có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt bên trong. Người đi trà lạnh, chắc là nói tình huống bây giờ. Tuy nhiên, đồ trên bàn sớm đã thu dọn sạch sẽ rồi, mọi thứ trong phòng chẳng hề thay đổi. Nhưng dựa vào khứu giác, Tiểu Tiểu cũng biết nơi này đã lâu không có người đến quét dọn qua. Có chút thương cảm nhìn bụi bặm xung quanh, Lân Vương trở về đã mấy ngày rồi, hắn thật sự sắp quên mình rồi sao? Nếu vẫn chưa quên mình, bên này hắn phải phái người tới quét dọn mới đúng. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, Tiểu Tiểu nhanh nhẹn nhảy lên xà nhà, chẳng lẽ lúc này còn có người đến thăm nhà mình hay sao? Đồ dùng trong nhà ở đây không nhiều, đồ đáng tiền cũng ít. Nhưng cho dù vậy, đây vẫn là nhà mình. Tiểu Tiểu không cho phép có người nhòm ngó đến đồ trong nhà mình, chỉ có thể là mình nhòm ngó đến đồ nhà người khác thôi. Cửa đã mở, vào nhà không chỉ riêng một người, cùng lúc có tới ba người đi vào. Sau khi người đi đầu quay lại khép cửa, thắp đèn lông đi tới. Khoảng cách Tiểu Tiểu cách bọn họ rất xa, nàng nhìn không thấy tướng mạo của họ, nhưng bộ dạng kiêu ngạo kia của họ lại khiến Tiểu Tiểu âm thầm bất mãn. Đầu năm nay, lá gan của mấy tên trộm cắp cũng quá lớn rồi nhỉ, không những quang minh chính đại mở khóa, hơn nữa còn thắp đèn lồng mà tới nhà người ta đánh cướp. Một lát, xem mình thu dọn bọn này ra sao. Người tới từ từ lại gần, Tiểu Tiểu cũng nghe thấy có tiếng nữ nhân ôm giận, quản gia, có cần phải nửa đêm canh ba tới đây làm không hả? Đấy là, hôm nay vương gia hỏi tới, nói không chừng lúc nào đó sẽ đến đây, ngươi muốn để ta bị mắng hay sao? Một giọng hơi già tức giận nói, vương gia hỏi tới rồi à, nơi này chẳng phải gia đã tặng cho người ta rồi sao? Chẳng lẽ cô nương kia sắp trở về? Giọng của nữ nhân hơi lớn chút. Về thì tốt rồi, vẫn chưa có tin tức gì. Tứ nhi, đừng nói bậy, ta tin tưởng ngươi, mới bảo hai ngươi tới đây giúp, tốc độ nhanh một chút. Chúng ta phải thu dọn sạch sẽ rồi rời đi, biết chưa? Quản gia, ta sẽ không nói với người ngoài đâu. Tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, Tiểu Tiểu trên xà nhà không nhịn được nữa mà rơi lệ. Thì ra, hắn vẫn chưa quên mình. Quản gia nói không chừng lúc nào đó hắn sẽ đến nơi này. Chẳng lẽ chuyện tối hôm đó, hắn đã tra rõ ràng rồi à? Tuy rằng thị vệ nói có chút khoa trương, giả hoặc kia hôn má mình cũng là sự thực. Hắn thật sự không để ý hay sao? Thương cảm nhìn ánh đèn phát sáng trong phòng, đã từng, ánh đèn trong này ấm áp biết mấy, nhưng bây giờ, bỏ đi, đêm cũng khuya rồi, làm chính sự trước đã. Tiểu Tiểu nhìn ánh đèn sáng trong phòng lần cuối, có lẽ, tối nay nên lén đi xem hắn một cái là được. Tiểu Tiểu, nàng trở về rồi. Lân Vương nằm trên giường trằn trọc ngủ không yên, phủ thêm quần áo đi ra ngoài. Đi đến liên viên, lại nhìn thấy khóa trên cửa kia đã được mở, bên trong khép cửa chưa? Chẳng lẽ là, nàng trở về rồi? Khẽ cắn môi, có thể cảm thấy trên môi đau xót. Lân Vương nhìn cái viện như mộng ảo này, nàng thật sự trở về rồi, cửa vốn đã khóa. Không gõ cửa, muốn cho nàng một bất ngờ, Lân Vương trực tiếp nhảy tường đi vào. Nhìn cửa phòng đóng chặt và ánh đèn ấm áp kia, trái tim hắn đập thình thịch. Bên trong có người, đèn cũng đã thắp sáng rồi, nàng thật sự đã trở về, nàng ở ngay bên trong. Mau chóng đi vài bước, Lân Vương đột nhiên dừng lại, nghĩ đến nàng không từ mà biệt, nghĩ đến mình điên cuồng tìm nàng, cũng nghĩ đến nàng để người áo đen kia hạ độc mình, còn có nhiều người nhìn thấy, nàng cùng với tên áo đen kia hôn rất nhiệt tình. Có cần vào không? Phải vào làm sao đây, nếu như trong đó không chỉ có một mình nàng. Nếu như trong đó còn có người đàn ông kia, thì phải làm sao? Lân Vương, ngươi kiêu ngạo như vậy, yêu nàng như vậy, nếu như nhìn thấy kết quả như thế, ngươi phải đối mặt với nàng ra sao? Phải đối với người đàn ông kia ra sao? Sẽ quyết đấu với hắn ta sao? Hay là sẽ giết Tiểu Tiểu? Hoặc là đau đớn rời đi? Ba giả thiết, hắn đều không muốn, hắn thả rằng, bên trong chỉ có một ngư ở. Tự dưng, hắn nghĩ rất nhiều. Cứ ngồi bên bờ hoa sen, chóp mũi còn ngửi thấy hương hoa sen nhàn nhạt kia, y như hương thơm nhàn nhạt trên người nàng vậy, làm hắn mê say, làm hắn không buông được nàng. Nhắm mắt lại, Lân Vương tỉ mỉ ngửi hương thơm thanh nhạt kia, hình như trong đó, thật sự có lẫn với mùi của nàng, như thế càng có thể xác định rằng nàng đã trở về. Len lén qua đó xem cái đã, do dự hồi lâu, nhìn ánh đèn vẫn còn thắp sáng, Lân Vương nói với mình, người đàn ông kia, đối với nàng nhất định là không tầm thường, bằng không, lấy sự cơ linh của tiểu tiểu, sao có thể bị hắn ta ôm chứ? Sao có thể cùng với hắn ta? Cho dù bên trong thật sự là hai người họ, hắn vẫn muốn gặp nàng một lần. Hắn không khống chế được dục vọng muốn nhìn thấy nàng, cũng không khống chế được tâm tình muốn gặp nàng. Cuối cùng cũng sắp gặp được người mà mình nhớ nhung suốt một tháng rồi. Bước chân của Lân Vương hơi run, hắn len lén đi đến căn phòng sáng đèn. Tại lúc này cửa bỗng mở ra. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tiểu tiểu. Thấy cửa mở ra, Lân Vương run rẩy kêu lên. Hắn không ngừng bước chân, mắt chăm chú nhìn người lộ ra kia. Tuy ngược sáng nhìn không rõ, nhưng hắn biết, đấy không phải là tiểu tiểu, đấy là... Ngươi là ai? Còn chưa hiểu rõ, thì người đã đi qua đó. Lân Vương nắm lấy cổ của cô gái đang ở trước cửa đó, bị bóp cổ nên khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Nàng ta trợ to mắt, nhưng một câu cũng không thốt lên được. Vương gia, ngươi ở người đến rồi à? Nghe bên ngoài có tiếng nói, quản gia vội chạy ra, thấy vương gia mặt đầy tức giận. Sợ tới nỗi ông ta buông cái ly đang cầm trong tay ra. Keng leng, một tiếng rơi xuống đất. Quản gia, sao ngươi lại ở đây? Lân Vương buông tay, nha hoàn mới bị bóp cổ kia ngồi xổm xuống đất, cố gắng thở. Rốt cuộc là mình đã làm sai ở đâu, lại không phải cố ý. Chẳng phải mình chỉ ra ngoài rót chút nước thôi sao? Kết quả là suýt nữa thì không còn mạng nữa. Vương gia tha mạng. Không giải thích gì cả. Quản gia cứ thế mà quỳ xuống đất, ngay đến nha hoàn ban nãy ngồi xổm dưới đất, nha hoàn đang ở trong phòng kia nữa, đều cùng nhau quỳ xuống. Lân Vương trầm mặt, thì ra quản gia lừa mình, nơi này dường như chẳng có ai đến quét dọn qua. Lướt qua mấy người đang quỳ dưới đất, Lân Vương đi vào trong phòng, không biết bọn họ tới lúc nào, nhưng trong phòng đã sắp xếp rất ngay ngắn, rất sạch sẽ. Ngay đến tẩm thất cũng ngăn ngăn nắp nắp, xem ra... Lúc đầu khi không tìm thấy người, quản gia đã từng phái người qua đây thu dọn rồi. Quản gia, ngươi đã theo bổn vương lâu vậy rồi, sao vẫn chưa thông minh ra thế hả? Lân Vương thở dài một tiếng, hắn cho rằng mình đối xử rất khác biệt với tiểu tiểu. Quản gia hẳn là nên biết, cho dù mình không đến đây, nơi này cũng không thể để nó bẩn được. Vương gia, nô tài vẫn luôn bận rộn tìm kiếm cô nương. Mở miệng, quản gia muốn giải thích gì đó. Lân Vương phất phất tay, không có tí hứng thú gì nói, cút. Run rẩy thu dọn mấy thứ đồ linh tinh, ba người cẩn thận lui ra ngoài. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, chỉ còn lại cái bóng đơn độc của Lân Vương đứng đó. Lo lắng lâu như vậy, run rẩy lâu vậy, do dự lâu như thế, tại sao kết quả cuối cùng lại là... Tiểu tiểu, ta rất sợ nàng cùng với người khác đứng ở đây, nhưng ta càng sợ, nơi này không có nàng. Tiểu tiểu... Tại sao không phải là nàng trở về, tại sao lại là bọn họ? Vốn tưởng rằng, bên trong là nàng, khi nhìn thấy cửa mở, tim ra run bật lên, nhưng có kích động thêm nữa thì cuối cùng vẫn thất vọng, người đi ra không phải là nàng. Tiểu tiểu, nàng biết không? Cứ không biết tin tức của nàng thế này, ta rất mệt, rất mệt. Lúc ở ao sen, ta còn có thể cảm giác được khí tức của nàng, có phải nàng từng trở về đúng không? Đấy không phải ảo giác của ta, ta thật sự ngửi được khí tức của nàng, mùi vị trên người nàng. Nằm trên giường, Lân Vương đau khổ hít mắt lại. Tiểu tiểu, ta biết nàng chưa rời đi, nàng ở ngay cạnh ta. Tối hôm đó, có phải nàng trở về gặp ta không? Chắc là vậy, bằng không, tại sao nàng lại xuất hiện ở vương phủ? Nếu nàng không yên tâm về ta, tại sao không xuất hiện để ta nhìn nàng một cái? Nếu không thì hãy nói với ta, nàng không thích ta, nàng không có tí hứng thú gì với ta cũng được. Ta muốn nhìn thấy nàng lần nữa, ta càng muốn giữ nàng lại bên ngư ở trên chiếc giường quen thuộc. Hắn còn nhớ một đêm triền miên kia, chỉ là đã hơn một tháng trôi qua, trên giường sớm đã không còn mùi vị của nàng, có chăng thì cũng chỉ là khí tức lạnh băng mà thôi. Lân Vương thất vọng nằm trên giường, nếu như nàng có thể nằm bên cạnh hắn thì tốt quá. Rời khỏi liên viên, tâm tình của tiểu tiểu rất bấn loạn, biết rằng có thể hắn đã nghĩ thông rồi, đã tha thứ hình, tại sao trong lòng nàng lại chẳng vui vẻ tí nào vậy? Muốn đến phủ để thăm hắn, nhưng khi đi đến trước cửa, sợ hãi dừng lại, một bước cũng chẳng bước vào được. Gặp hắn rồi, phải nói cái gì? Phải nói thế nào? Lân Vương, kiêu ngạo thế kia, dịu dàng thế kia, nhưng cũng bá đạo thế kia. Nếu như hắn tóm được mình, nếu như hắn khóa mình lại, vậy sau này vẫn là đi gặp Sóc Vương trước đã, hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Không do dự nữa, Tiểu Tiểu xoay người rời khỏi Lân Vương phủ, lướt mình mấy cái thì đã đến nơi mục đích tối nay của nàng, Sóc Vương phủ. Đối với Sóc Vương, nàng thật sự rất tò mò. Hôm đó hắn từng nói hắn bách độc bất xâm, nhưng lại không chống cự được mị dược đặc chế của mình. Lúc trước Tiểu Tiểu hẳn là cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, rất tò mò, rất cao hứng. Nhưng lần thứ hai khi hạ thuốc sổ với hắn, hắn lại chẳng có tí dị thường gì. Sao lại thế được? Cho dù là hoàng thượng, Tiểu Tiểu chỉ cho hắn dùng có một tí mà thôi, liền sổ rất lâu. Lần thứ ba khi dùng thuốc, chính là dạ hoặc. Thuốc vừa xuất thủ, cho dù dạ hoặc võ công cao cường biết phải bế khí mà vẫn trúng độc, nhưng Sóc Vương kia thì lại chẳng hề hấn gì. Lân Vương và hoàng thượng lúc đó đều hôn mê cả rồi. Đây, hình như có chút kỳ quái. Chẳng lẽ thể chất bách độc bất xâm của Sóc Vương đối với độc dược mà còn có tính lựa chọn nữa sao? Bách độc bất xâm thông thường phải có cơ ngộ rất là đặc biệt. Sư phụ là thần trộm, đối với dược và độc đều rất có kiến giải. Ở trong núi, ở trong biển người bồi hồi gần nửa đời rồi, nhưng vẫn chưa từng đụng phải cơ ngộ đặc biệt thế này. Sóc Vương sao lại đụng đến nhỉ? Tiểu Tiểu rất tò mò, nhưng nếu vậy, nàng lại không thể đi hỏi thẳng Sóc Vương. Nếu như nàng dám hỏi, cái tên Sóc Vương tinh tường ấy không những sẽ nghi ngờ mình, hơn nữa sẽ không nói cho nàng, nói không chừng còn lấy mấy thứ linh tinh gì đó để ứng phó nàng. Cho nên, biện pháp tốt nhất đó là sau khi khống chế hắn, Tiểu Tiểu đích thân nghiên cứu một phen. Tin tưởng rằng với sức phá hoại siêu mạnh của Tiểu Tiểu, cùng với năng lực nghiên cứu kiên cường kia, nhất định sẽ nghiên cứu ra được ngọn ngành. Có thể nói, Tiểu Tiểu còn thật sự làm được một việc tốt đấy chứ. Nhìn Sóc Vương đang ngoan ngoãn ở trong phòng nằm ngủ, Tiểu Tiểu liền cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Tại sao á? Còn không phải bởi vì hắn không kêu ai thị tẩm đấy sao? Nghe nói, Sóc Vương đã rất lâu không sủng hạnh ai rồi, hình như nguyên nhân là vì Sóc Vương bỗng dưng không gần nữ sắc. Cái này chẳng liên quan tí gì tới Tiểu Tiểu, có liên quan thì chính cái thứ độc dược chết tiệt kia kìa. Nhưng độc dược kia hình như là do Tiểu Tiểu hạ mà nhỉ? Sự tình như vậy vốn nên là chuyện cơ mật trong những chuyện cơ mật, tại sao Tiểu Tiểu lại biết? Thật ra cái này phải cảm ơn sự mơ hồ của Tiểu Tiểu. Nàng vốn cho rằng Sóc Vương sẽ qua đêm ở chỗ thị thiếp nào đó, cho nên bèn không cẩn thận đến phòng thị thiếp của Sóc Vương, lại không cẩn thận nghe thấy một thị thiếp của hắn làm chuyện có lỗi với hắn, cũng không cẩn thận nghe được thị thiếp đó nói chuyện Sóc Vương không được.